Vinh Nhung cảm thấy có chút không tự nhiên, rụt mặt xuống ghế sofa. Vinh Hưởng nhíu mày, ngăn cản ở trước mặt Vinh Nhung. Này, cô bé, còn nhìn lung tung nữa anh sẽ móc mắt em ra. Tô Mộng mở to mắt, lùi về phía sau một bước dài. Khinh bỉ nhìn Vinh Hưởng, cuối cùng thần thần bí bí đi tới bên cạnh Vinh Nhung. Nhung Nhung, anh ấy biến thái em đã sớm nhìn ra. Nhưng chị cũng không thích anh ấy chứ. Hay là chị bị ép buộc, bị uy hiếp có đúng không? Nhất định là vậy, Vinh Nhung kinh ngạc nhìn cô bé có năng lực suy diễn này. Miệng mở to đang muốn phản bác, ai ngờ Tô Mộng lại chen đến nói nhỏ bên tai cô. Có phải là anh ấy thừa dịp chị ngủ say rồi bỏ thuốc mê cưỡng gian chị không? Sau đó lấy điều này ra uy hiếp chị, Vinh Hưởng cắn răng nghiến lợi nắm chặt quyền, cả người cũng dâng lên một cơn khí tức giận. Vinh Nhung vẫn ngấm ngầm chịu đựng, mỉm cười nhìn vẻ mặt chán nản của anh, mím môi không giải thích. Tô Mộng lấy được khích lệ, che miệng, một hồi lâu mới chỉ vào Vinh Hưởng tố cáo, anh thật là quá đáng. Quả nhiên chính là anh trai ác ma trong phim ảnh. Nhung Nhung đừng sợ, em sẽ thay chị làm chủ. Anh hai của em, chính là A Vân, chị đã gặp rồi, lớn lên đẹp trai chứ. Em sẽ giới thiệu anh ấy cho chị. Có anh ấy bảo kê ngươi. Em không sợ kẻ biến thái này đâu. Khóe miệng Vinh Hưởng giật giật, mở miệng là một tiếng biến thái. Kêu dễ nghe nhỉ, Tô Mộng hiên ngang lẫm liệt ôm sát Vinh Nhung. Vỗ vỗ bả vai của cô, đừng sợ, có em ở đây, anh ấy không dám làm loạn cắn chị đâu. Vinh Nhung đã sắp không nhịn được nữa mà cười ra tiếng. Ôm bụng cả người cũng bắt đầu phát run, thái dương của Vinh Hưởng co giật liên tục, trên trán gân xanh cũng tức giận mà nổi lên. Anh cười như không cười nắm chặt quả đấm, khớp xương phát ra tiếng vang răng rắc, dáng vẻ kia quả thật là có mấy phần uy hiếp. Ai nói anh muốn cắn người, anh rõ ràng là muốn đánh người, anh dám đánh con gái, sao được coi là đàn ông. Tô Mộng bị dọa sợ thét đến chói tai, phòng bị nhìn anh hoạt động ngón tay, em mà cũng được coi là con gái hay sao, nhiều lắm là nam phát triển thành nữ thôi. Vinh Hưởng buồn rười rượi cười ra tiếng, nhất thời Tô Mộng lạnh cả sống lưng, nhảy về phía ghế salon. Đứng ở phía trên cao nhìn xuống kêu, anh mà dám đánh em liền nói cho Nhung Nhung biết chuyện anh bảo anh hai của em chuyển khoản cho dì Tống. Cách chương.